em cũng không biết. Đó có phải là động tâm hay không, em lại càng không biết. Em nghĩ, một người không biết làm việc, không biết ứng xử, lại càng không hiểu tình cảm như em, có tư cách gì đi đáp ứng tình yêu của người khác. Em cả đời này, làm người vẫn luôn hồ đồ lẫn lộn, cái gì cũng không hiểu. Thử hỏi, em sao có thể có trí tuệ như vậy, đi hiểu một phần tình yêu. Cảm ơn anh tối hôm qua đã nói ra câu ấy, một đời đâm lao phải theo lao, em nghe, kỳ thực rất cảm động. Có lẽ anh có thể đâm lao phải theo lao với em, nhưng em lại không thể. Bởi vì cuộc đời của em vẫn luôn phạm lỗi. Em lại đối với anh, cũng muốn đối mặt một lần. Lời này, nói ra một cách nghẹn ngào đến vậy. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn thoáng qua một chút đau lòng, tay cầm giấy viết thư, tiếp tục cất bước đi về phía đường núi gập ghềnh. Lãnh Phó Tổng, em muốn nghiêm túc đối xử với anh, cho nên em không thể đáp ứng anh. Cuộc sống của em lần đầu tiên vì anh, nghiêm túc thực sự suy nghĩ vấn đề. Em thực sự cũng rất hy vọng, chính mình được như Khả Hinh. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của anh, là em có thể hiểu ý của anh. Em nhớ lại trước đây, nghe thấy anh nói đến Phượng Tím, em hẳn là nên thông minh như Khả Hinh, sớm mở ra con đường này cho anh. Thế nhưng em cư nhiên không thể dự kiến, anh sớm như vậy đã tới nhà của em. Lãnh Mặc Hàn đọc đến đây, anh hơi giật mình, không hiểu sao đau lòng, cũng không để ý tới giải thích. Chu Tiểu Tình lại vừa đi lên núi, vừa nghĩ tới cô em gái ngốc nghếch kia của mình. Cô oa lên một tiếng đau lòng khóc lên, kêu to, em gái à, em sao lại ngốc như vậy? Em nếu như muốn cùng chị đi ngắm sao, em nói ra thì tốt rồi, chị không muốn anh rể, cũng tới cùng với em nói đi là đi, em nói chị phải làm sao bây giờ a? Lãnh Mặc Hàn ẩn nhận sự đau lòng, tiếp tục cầm giấy viết thư hướng con đường núi đi, phát hiện càng đi lên núi, con đường nhỏ kia càng lúc càng rõ ràng. Lãnh Phó Tổng, em phải đi. Em nghĩ phải đi trước anh, em cũng muốn được như Khả Hinh, đi thực hiện theo đuổi ước mơ cuộc đời mình. Em không muốn lại ngốc nghếch cả một đời, em muốn mình trở nên thông minh hơn một chút. Như vậy sau này lúc em trở về, cùng anh làm bạn, có lẽ em có thể nghe hiểu lời nói của anh hơn. Em biết anh không thích nói chuyện, em nhìn thấy trong nhà anh, không có bất kỳ bài trí nào. Em rất khổ sở, em rất thương tâm. Thế nhưng em biết, anh cần nhất là một người bạn tri kỷ, một người hiểu được anh. Em đem một phần lễ vật chân quý nhất trong đời em tặng cho anh, hy vọng anh có thể thích. Lãnh Mặc Hàn hơi đánh trống ngực, bất chi bất giác đã đứng trên đỉnh núi, lại đón gió mát lành. Từ phong thư rút ra một phần văn kiện, mặt trên rõ ràng là khế ước mảnh đất vườn nho mà Trang Hạo Nhiên muốn, còn có một mảnh đất khác. Anh hơi sững sờ, cư nhiên nhìn thấy trên khế ước đất kia dán một ảnh chụp Phượng Tím mộng mộng ảo ảo. Anh nghĩ không rõ ý nghĩa này lắm. Chu Tiểu Tình lại rơi lệ, đứng ở đỉnh núi, xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, tới đây. Đây là lễ vật Tiểu Nhu tặng cho cậu, hãy nhìn xem. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lúc này mới ngẩng đầu. Tại đây trong nháy mắt, anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này mang theo hương vị quen thuộc trong quá khứ. Hai tròng mắt anh chợt lóe. Cảm giác trận trận cánh hoa màu xanh tím, cư nhiên như gió như mộng, ôn ôn nhu nhu bay đến qua mặt mình, thậm chí xoay tròn trong thế giới của mình. Anh còn chưa kịp kinh ngạc cùng quái lạ, thì đã nhìn thấy chính mình đứng dưới chân núi, mà phía trước một ngọn núi tới khe núi, cư nhiên đủ loại mộng mộng ảo ảo, trùng trùng điệp điệp những cây phượng tím, lúc này đang thời kỳ nở hoa, cánh hoa khắp núi rừng, lãng mạn theo gió bay múa, lộ ra cực độ khát vọng, cực độ an ủi với cuộc sống. Cánh hoa kia xoay tròn, thậm chí còn như người mẹ, thật sâu yêu thương. Lãnh Mặc Hàn không thể tin nổi nhìn về phía cây phượng tím bay khắp bầu trời này, còn có những cánh hoa màu tím đang bay tán loạn, dường như toàn bộ thế giới đều là màu tím ôn nhu kia. Từng ký ức thời thơ ấu có liên quan đến gia đình tức khắc tràn đầy trong đầu anh. Anh lại nhớ tới cha mẹ đứng dưới gốc cây phượng tím, hướng về chính mình mỉm cười vẫy tay. Khuôn mặt ấy, chính mình đến nay cũng khó quên. Hai tròng mắt anh không nhịn được đẫm lệ, dường như nhìn thấy cha mẹ đã yên tâm muốn xoay người rời đi. Anh không nỡ muốn cất bước, nhưng chỉ thật sâu ngóng nhìn cha mẹ cứ như vậy lắc đầu tươi cười. Chính mình đành phải ẩn nhẫn thật sâu bi thương mà tươi cười. Tùy ý khuôn mặt run run, trượt xuống nước mắt, lại vẫn gật đầu. Lãnh Phó Tổng, ngôn ngữ của hoa phượng tím, là tuyệt vọng trong cung bậc tình yêu còn sót lại. Em hy vọng cuộc sống của anh không nên bị những ký ức trong quá khứ che phủ đi tương lai của anh. Dù sao, anh chờ mong phượng tím là nở hoa từ năm này sang năm khác. Ngày đó trong mưa, anh nói với em về hoa phượng tím. Em vẫn muốn mang anh tới nhà em nhìn, muốn cho anh một ngạc nhiên vui mừng. Thế nên bắt đầu từ ngày anh nói với em về phượng tím, em mỗi ngày về nhà đều phải lên núi xem nó có nở hoa hay chưa. Nhưng em vẫn chờ đợi, chờ đến mức sốt ruột, nó lại vẫn không có nở hoa. Rốt cuộc, ngày anh tới, em cố ý hưng phấn chạy lên núi nhìn, chúng cư nhiên trong một đêm, toàn bộ đều nở hoa. Em thực sự vui đến muốn khóc. Cảm ơn ông trời, có thể để cho tôi làm một việc như vậy cho anh. Mảnh đất này là của hồi môn của em, còn có cả vườn nho kia nữa. Em đem tất cả đều đưa cho anh. Sau này, anh hãy thường xuyên đem em gái đến xem. Em hy vọng anh hạnh phúc. Xin anh, nhất định phải hạnh phúc. Em nguyện ý dùng những thứ sở hữu cả đời mình cầu khẩn, toàn bộ đến chúc phúc. Anh, hẹn gặp lại. Lãnh Mặc Hàn kích động run rẩy cầm phong thư màu lam này, dường như giữa nét chữ xinh đẹp kia, có thể nhìn thấy một cô gái đáng yêu mà thiện lương. Lúc viết phong thư này, dáng vẻ không nỡ mà rơi lệ. Tim anh bỗng đua nhói, nước mắt cuối cùng run rẩy chảy xuống, ngẩng đầu, đau lòng nhìn về phía phượng tím mênh mông vô tận khắp đồi núi này. Cánh hoa bay khắp nơi, lại mờ ảo xếp thành một cô gái đáng yêu, đẫm lệ tươi cười. Trong lòng anh lúc này tràn đầy ngàn vạn yêu thương, không ngừng hô hoán tên cô gái kia. Chu Tiểu Tình cũng đứng ở một bên, vừa khóc vừa nhìn hướng Lãnh Mặc Hàn, nghẹn ngào nói, em gái tôi biết hôm nay mình phải rời đi, cố ý đem con đường núi này nhanh chóng mở ra. Trước khi đi, tay còn bị cắt đứt. Nếu như cậu nghĩ về chút tình ý của nó, xin cậu hãy sống thật hạnh phúc. Nó thực sự là một nha đầu ngốc. Từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng nghĩ cho chính mình, luôn luôn nghĩ cho người nhà cùng bạn bè. Bị người ta khi dễ, bị người ta mắng, cho tới bây giờ cũng đều không để ý. Tôi sao lại có một đứa em gái ngốc nghếch như vậy chứ? Ô ô ô ô, người chị này nhớ tới em gái, kìm lòng không được ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, vừa khóc vừa nói, em gái à, em một mình chưa từng đi xa nhà, sao lại đi Pháp a? Nếu có chuyện gì, chị phải làm sao bây giờ a? Mẹ bởi vì em đi rồi, đều canh ở cửa nhà, khóc đến thật đau lòng. Nếu như em thực sự muốn ra ngoài học tập, nhất định phải không được thua kém trở về. Ô ô ô, Lãnh Mặc Hàn lại nghe lời này, nước mắt lăn dài, vẫn chìm đắm trong yêu thương của bức thư mà Tiểu Nhu viết, cho đến khi nghe tiếng khóc của Chu Tiểu Tình, nhắc nhở anh. Anh tức khắc khẩn trương nhìn về phía Chu Tiểu Tình, sốt ruột hỏi, chị, Tiểu Nhu khi nào thì đi? Chu Tiểu Tình vừa khóc vừa nói, lúc tôi cùng cậu gặp mặt, nó mới ra khỏi cửa không có bao lâu, lúc này dự đoán đã ngồi xe buýt đi đến cửa thôn rồi. Lãnh Mặc Hàn trong lòng đau đớn, lập tức cảm giác vết thương nơi lồng ngực đau như muốn nổ tung, tay anh giữ chặt vết thương này, cắn chặt răng tức khắc xoay người, thật nhanh đi xuống núi ai, cậu muốn đi đâu? Chu Tiểu Tình đứng lên, khóc kêu anh, tôi muốn tìm cô ấy về, tôi không cho phép cô ấy đi. Lãnh Mặc Hàn nói xong, lại vội vàng thật nhanh xuống núi, tùy ý lá kiếm sắc nhọn ven con đường núi, cắt vào cánh tay cùng thân thể từng đợt đau, anh vẫn dùng hết tốc lực nhanh nhất, thật nhanh xuống núi, vừa xuống núi vừa đau lòng nghĩ, Tiểu Nhu, em chờ anh một chút, em chờ anh một chút. Một trận cơn gió thổi tới, đưa tới trùng trùng điệp điệp thật sâu tưởng niệm. Xa xa, vùng đất cỏ lau vàng óng, một bóng người ôn nhu mà trắng tuyết, từ từ di chuyển về phía bên này. Tiểu Nhu, lúc này, mặc váy ren dài tuyết trắng, đi ủng ngắn màu trắng, mái tóc dài đen xóa, đội thêm chiếc mũ dệt kim rộng trên đầu, hiếm khi có được dáng vẻ trưởng thành và ngọt ngào như vậy, kéo vali hành lý màu hồng phấn, mặt bộc lộ vài phần yêu thương cùng ẩn nhẫn, vừa đi về phía trước, vừa nghĩ đến lúc mẹ tiễn mình ra đến cửa thôn, dáng vẻ thương tâm lau nước mắt, cha thì ngồi trong phòng tránh mặt, cô kìm lòng không được cúi đầu, rơi lệ. Lần này đi xa, đều chưa kịp nói với quản lý cùng Khả Hinh, sợ nói ra, sẽ không nỡ rời đi. Cô bé này, khẽ mím môi, tùy ý đôi mắt to tròn lấp lánh đẫm nước mắt, trận trận lăn dài, nhưng vẫn kiên cường hít hít chiếc mũi đỏ bừng, tiếp tục cất bước trên con đường thôn quê nhỏ, trải qua từng đám cỏ lau còn cao hơn cả mình đi về phía trước. Rốt cuộc bước đến một cây cầu, đi tới con đường quốc lộ bùn đất. Từ nơi này có thể ngồi xe buýt từ thôn vào thị trấn, nơi đó chỉ đơn giản đặt một sân ga và một chiếc ghế dựa màu vàng đã cũ kỹ. Tiểu Nhu liền như vậy, kéo vali màu hồng phấn, đi tới trước chiếc ghế dựa kia, nhàn nhạt ngồi xuống, chờ đợi 2 phút xe buýt đến. Vào thời khắc ly biệt này, suy nghĩ cô trống rỗng, cảm giác được đáy lòng, có loại cảm giác ngừng sinh trưởng, đúng như tốc độ đâm chồi của mùa xuân, chậm rãi sinh sôi. Cô lại vào giờ khắc này, mang theo một chút đau đớn cùng không nỡ, hai mắt cô đẫm lệ, kìm lòng không được nhớ tới lúc Lãnh Mặc Hàn lên núi nhìn phượng tím, có thể bị lá kiếm đâm bị thương hay không, có hay không lưu ý, ở trên hợp đồng, mình đã viết lên 2 quý nở hoa của phượng tím. Một bóng dáng màu đen, đang nhanh chóng hướng bên này phi như bay đến. Lãnh Mặc Hàn thở hổn hển, trải qua từng cánh đồng lúa, lại đi vài mảnh đất trồng củ cải, nhìn đám cỏ lau ở ngay phía trước, anh lại thật nhanh chạy về phía trước, tùy ý vết thương nơi lồng ngực tràn máu, mồ hôi lạnh tỏa ra, đáy lòng lại chỉ có một suy nghĩ, tương lai nếu như có thể đuổi theo được cô gái này, nhất định phải nói thật nhiều những lời trong lòng với cô, càng làm cho cô hiểu được bản thân mình. Một chiếc xe buýt cũ, cứ như vậy chậm rãi lăn trên con đường bùn đất mà lái tới. Tiểu Nhu quay đầu, nhìn thấy chiếc xe buýt kia lái tới, cô lập tức đón gió, đứng lên, kéo vali hồng phấn của mình, đi về phía chiếc xe buýt đã chậm rãi dừng lại. Lúc cửa xe mở ra, cô trực tiếp khom người đem tay kéo vali rút lại, dùng sức nhấc vali lên, đi lên xe buýt, an vị trên ghế bên cạnh ghế tài xế, mệt mỏi thở dốc, nhìn về phía tài xế ngọt ngào cười cười. Đi chơi sao? Tài xế quen thuộc Tiểu Nhu, biết cô là Thiên Kim Chu gia. Vâng, đi học. Tiểu Nhu ngọt ngào nhìn về phía ông, cười cười. Âu, học tập, đây là chuyện tốt. Tài xế nói xong, liền cười nhấn ga, hơi thả phanh, để cho xe thong thả chạy về phía trước. Lãnh Mặc Hàn thở dốc chạy đến đám cỏ lau kia, đã phát hiện chiếc xe buýt Trương Hoa nói, đã từ từ chạy về phía trước. Anh một trận đau lòng quát to một tiếng. Tiểu Nhu ngồi bên cửa sổ xe, dường như nghe thấy có người gọi mình. Cô kìm lòng không được quay mặt sang, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng chỉ nhìn thấy trùng điệp những bụi cỏ lau rất cao. Cô liền chỉ là cúi đầu, khẽ cười cười. Xe buýt từ từ chạy về phía trước một bóng người màu đen. Cách con đường xe buýt chạy một con sông, chạy như bay về phía trước. Lãnh Mặc Hàn thở dốc bước qua từng con đường mòn, vừa chạy về phía trước, vừa nhìn bên cửa sổ chiếc xe buýt cũ có một thân ảnh dịu dàng, hai tròng mắt đẫm lệ đau lòng kêu to, Tiểu Nhu, quay mặt nhìn anh đi, tương lai, mặc kệ sai hay là đúng, em cho anh một cơ hội. Tiểu Nhu tiếp tục ngồi bên trong xe buýt với âm thanh ầm ầm của động cơ, khẽ rũ đầu xuống, mặt có chút tiều tụy, không hiểu nhớ tới, đêm qua lúc cùng Lãnh Mặc Hàn rửa sát vào nhau ngủ, tay anh lại vào lúc ngủ say, nhẹ đặt trên người mình, mặt hơi đến gần tóc mình, chiếc mũi thẳng thở ra hơi nóng, khiến cổ cô nhồn nhột, mặt cô lại bỗng đỏ bừng. Ông trời ơi, thế giới này, mỗi người đều có quyền nhận được tình yêu. Ít nhất, lúc các cô hồ đồ, gặp được duyên phận khó có được, lại cho một chút cơ hội. Thử đi, nỗ lực đi. Vì sao? Vì không biết ngày mai. Lãnh Mặc Hàn nhìn xe buýt càng lúc càng xa. Anh tức khắc đau lòng điên cuồng kêu lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy như bay về phía trước. Lúc anh thở dốc, trải qua trận trận đồng ruộng, anh rốt cuộc mới nhìn thấy xe buýt kia cư nhiên dừng lại ngay phía trước, đang chuẩn bị đón một hành khách. Hai mắt anh chợt lóe, lại thật nhanh chạy về phía trước, vừa chạy vừa nhìn về phía chiếc xe buýt kia lại đang từ từ mà đi. Đau lòng kêu to, Tiểu Nhu, rốt cuộc cảm giác có người kêu mình, liền xoay người ra bên ngoài nhìn. Tài xế cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa nắm tay lái, lúc sắp sửa quay đầu, lại bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một thân ảnh màu đen, tức khắc xuất hiện ở trước mặt xe, ông sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, sống chết đạp phanh lại, kêu to, trời à, két chiếc xe buýt cũ kia kéo theo trận trận bùn đất, két một tiếng, thắng gấp bên đường cái, hành khách trên xe cũng bởi vì thắng gấp, mà toàn bộ đều nghiêng người đổ dồn về trước, Tiểu Nhu cũng cả người ngã về trước. Khiến thân thể cô thiếu chút nữa nhào vào cửa sổ xe, cư nhiên cùng tài xế mở to mắt, nhìn về phía người đàn ông ngoài xe thiếu chút nữa bị xe đụng. Lãnh Mặc Hàn hai mắt nhắm chặt, toàn thân đầy mồ hôi đứng cách chiếc xe buýt công cộng chưa đến 3 cm, sắc mặt tái nhợt, nặng nuốt nơi cổ họng khô cạn, dường như đang đợi vận mệnh bánh xe cán qua cơ thể mình, lại đang chờ đợi đã lâu. Trừ tiếng gió cùng bụi đất bắn lên, anh cái gì cũng không cảm giác được. Anh tức khắc mở hai tròng mắt, lập tức cùng cô gái trước cửa kính xe đụng vào nhau. Trong lòng anh đau đớn nhìn cô. Tiểu Nhu cũng mở to mắt, há to mồm, tay chống trước cửa sổ, vẫn khiếp sợ tim đập nhanh nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn rốt cuộc cảm giác được cô gái trước mặt, xác thực dừng trước mặt mình. Anh một trận cảm tạ trời đất thở dốc, nuốt một cái khô cạn nơi cổ họng, liền nhanh chóng cất bước, cắn chặt răng đi tới trước cửa xe buýt, vươn tay đập đập mạnh. Tài xế vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh nghiêng mặt, nhìn về phía cửa xe vang lên tiếng đập vang vang phanh, không nhúc nhích. Lãnh Mặc Hàn vươn tay, lại cắn chặt răng dùng sức đau lòng đưa tay, vang vang phanh đập cửa xe kia, hai tròng mắt đẫm nước mắt kích động. Tài xế lúc này, nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa, mới vội vàng nhấn nút mở cửa xe tức khắc mở. Lãnh Mặc Hàn bước nhanh lên xe buýt, không cần nhìn, liền đi về phía Tiểu Nhu, kích động nặng nắm cổ tay cô gái vẫn còn đang quái dị cùng khiếp sợ này, kêu to, xuống xe. Lãnh Phó Tổng, Tiểu Nhu vẫn bộc lộ sự khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, xuống xe. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, lại mạnh mẽ kéo vẻ mặt ngây ngốc của Tiểu Nhu, đem cả người cô nâng lên, lảo đảo kéo xuống xe, lúc đứng dưới con đường đầy bùn đất. Anh trực tiếp mệt mỏi thở dốc đem chiếc vali hồng phấn kia ném về phía trước, chỉ chăm chú nắm cổ tay cô gái kia, thật sâu nhìn về phía cô, chậm rãi thở. Tiểu Nhu dường như còn chưa hồi hồn lại, mở to mắt liếc nhìn cái vali hồng phấn của mình bị ném sang một bên, lại khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn rốt cuộc chậm rãi thở, trên trán mồ hôi trận trận chảy xuống, hai tròng mắt nóng cháy nhìn về phía cô gái trước mặt. Hôm nay trong trang phục ngọt ngào như vậy, tức khắc có chút không nỡ, nhưng vẫn vừa thở dốc, vừa nắm chặt cổ tay cô, do dự một hồi, rốt cuộc quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trước mặt. Tiểu Nhu tức khắc sợ đến mức lui về phía sau một bước, lại mở to mắt, hoảng hốt nhìn về phía người trước mặt. Tài xế xe buýt cũng quên lái xe, toàn bộ hành khách trên xe đều chen lấn đến bên cửa sổ, nhìn về phía hai người kia. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn cô gái trước mặt, nắm chặt cổ tay cô, nặng thở hổn hển, dường như sợ một phút không cẩn thận, cô sẽ lại chạy mất. Anh nuốt nơi cổ họng khô cạn, từng chữ như người yêu, thật ôn nhu hỏi, em có phải muốn đi học hay không? Tiểu Nhu thật sâu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nửa quỳ ở trước mặt của mình, đại não cô vẫn còn chưa định thần, nhưng vẫn ngây ngốc gật gật đầu. Lãnh Mặc Hàn gật gật đầu. Lại cảm giác lồng ngực có chút như bị xé rách, anh cúi mặt, ẩn nhận sự đau đớn, mới yếu ớt nói, em đi đi. Tiểu Nhu nghe lời này, càng trợn tròn mắt, không hiểu cúi đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, thật sâu đôi mắt đẫm lệ nhìn cô gái trước mặt, giống như cầu hôn, tư thái nửa quỳ, giọng nói ngân vang, kiên nghị hữu lực hứa hẹn nói, anh chờ em trở lại. Anh tôn trọng suy nghĩ của em. Anh tôn trọng sự lựa chọn tương lai của em. Cho nên anh ở đây. Chờ em trở về. Tiểu Nhu lại mở to mắt. Nhìn về phía người này. Trong lòng đau xót. Nhớ tới một màn anh cửa dùng thân mình chặn trước cửa xe. Cô ấp a ấp úng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ nói. Anh đuổi theo tôi thành như vậy. Vừa rồi thiếu chút nữa còn bị xe đụng phải. Chỉ vì nói với tôi những lời này. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía cô. Sâu ngưng một hồi, mới yếu ớt gật đầu, nói, đúng. Tiểu Nhu, cô gái ngốc nghếch này, lại vào thời khắc này ôn ôn nhu nhu cúi xuống, nhìn về phía người đàn ông đang nửa quỳ ở trước mặt mình, khuôn mặt đẫm mồ hôi mà kiên nghị, ánh mắt lấp lánh kia nhìn về phía mình, hai mắt cô không hiểu bỗng phiếm hồng, nội tâm cho đến linh hồn đều run rẩy. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi đứng lên, giống như bạn trai, vươn tay, đau lòng gảy những sợi tóc hỗn độn trên trán cho cô. Ngón trỏ lại nhẹ trượt xuống khuôn mặt trái xoan của cô, từng chữ nhắc nhở nói, lúc qua bên kia, cẩn thận một chút, anh sẽ tức khắc thông báo cho thư ký phía tổng công ty ở Paris, đi đón em, sắp xếp chỗ ở cho em, sẽ mua cho em một chiếc xe, cho em đến trường dễ dàng một chút. anh có thời gian, sẽ tức khắc bay đến Paris, cùng em đi một chút, tiếng Pháp của em không tốt, anh dạy cho em. Anh sẽ để thư ký chuẩn bị di động cho em, mặt trên có số của anh, có địa chỉ bưu kiện của anh, có địa chỉ nhà anh ở Paris, thậm chí địa chỉ công ty của anh ở bên đó. Mỗi ngày đều phải cùng anh liên lạc một lần. Anh muốn biết hành trình của em, xác định em thực sự an toàn, cho đến khi em có thể một mình độc lập ở Pháp học tập vui chơi mới thôi. Nhất định phải cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt, được chứ? Tiểu Nhu nghe lời này như bạn trai đang dặn dò, cô bị lăn qua lăn lại từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, dáng vẻ ôn nhu cùng động lòng người. Anh kìm lòng không được vươn tay, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi xuống dưới, nghiêng mặt trên môi cô, nhẹ hôn, bình thản mà thưởng thức nụ hôn. Thân thể Tiểu Nhu hơi cứng ngắc, mở to mắt, cảm giác lúc người đàn ông này nhẹ hôn lên môi mình, trái tim cứ vậy mà bang bang đập loạn. Lúc Lãnh Mặc Hàn khẽ hôn lên môi cô gái này, bỗng nhớ tới lần đó ở bên trong buồng xe, hai người triền miên quấn quýt, mặc dù nơi cổ họng lúc này cực độ khát vọng cùng cô hôn nồng nhiệt, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn lúc này của cô, chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mới chậm rãi không nỡ mà buông ra. Hai tròng mắt anh tràn ra chút nước mắt, do dự một hồi, để cho thiên ngôn vạn ngữ nuốt xuống nơi cổ họng, cúi xuống, nhẹ hôn trán cô, hóa thành người yêu thâm tình hô hoán, nói, Tiểu Nhu, anh yêu em, anh chờ em trở lại, nếu như đến ngày đó, em vẫn như lựa chọn hôm nay, anh vẫn sẽ tôn trọng em. Tiểu Nhu nhẹ mím môi, nước mắt chảy xuống. Đi đi, cố lên. Lãnh Mặc Hàn mặc dù không nỡ, nhưng vẫn ôm chặt thân thể mềm mại của cô thật lâu, rốt cuộc mới thở dốc, cúi xuống, trên chiếc nón trắng tuyết của cô nhẹ hôn, trong nháy mắt đem cả người cô ôm ngang lên, một lần nữa ôm lên xe buýt, cho cô ngồi lại vị trí cũ, nhìn về phía cô thật sâu cười, mới nhanh chóng đi xuống xe. Cầm ba ly hành lý kia lên, đặt bên cờ đang cô, lúc này mới đi xuống xe, đứng dưới xe phía cửa sổ nơi cô ngồi, ngẩng đầu nhìn cô. Tiểu Nhu từ nãy đến bây giờ, vẫn đẫm lệ thật sâu nhìn người đàn ông trước mặt, không thể nói nên lời. Lãnh Mặc Hàn mặc dù không nỡ xa cô gái trước mặt, thật sâu nói, em, sau khi đến Paris, có thể hay không nhớ tới, ở Trung Quốc có một bạn trai. Tiểu Nhu nghe lời này, tạm dừng một lúc lâu, mới hiện lên một điểm nghẹn ngào tươi cười. Lãnh Mặc Hàn lại khẩn trương nhìn về phía cô. Tiểu Nhu thật sâu nhìn về phía người đàn ông ngoài cửa sổ, trên mặt lại hiện lên nụ cười cảm động, lúc nước mắt chảy xuống, cuối cùng gật gật đầu. Lãnh Mặc Hàn vào giờ khắc này, nhìn về phía cô gật đầu, hai tròng mắt lại rưng rưng, kích động cười. Xe buýt rốt cuộc lại chậm rãi khởi động. Lãnh Mặc Hàn dần dần nhìn theo chiếc xe buýt kia rời đi. Lúc phất tay, tim, xác thực đau đớn. Lãnh Mặc Hàn. Tiểu Nhu lại vào thời khắc lúc xe đi xa dần, rốt cuộc giật lại cửa sổ xe, thò đầu ra, kích động rơi lệ nhìn về phía người đàn ông đang đứng giữa đường kia, thương tâm thất vọng nhưng vẫn cảm kích nghẹn ngào nói, anh lần sau đừng như vậy. Nếu như liều mạng theo đuổi một người như vậy, sẽ phải cầu xin cô ấy ở lại. Cô ấy sẽ ở lại. Thế nhưng anh lại đem cô ấy đưa đi. Lãnh Mặc Hàn đứng giữa đường, thật sâu không nỡ nhìn về phía cô gái trước mặt. Em sẽ trở lại. Tiểu Nhu vươn tay, hướng về Lãnh Mặc Hàn khóc vung mạnh tay, nghẹn ngào rơi lệ nói, em sẽ trở lại. Anh đợi em. Em sẽ mỗi ngày điện thoại cho anh, nhắn tin cho anh, nói cho anh biết mỗi ngày em xảy ra chuyện gì. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh tác thành ước mơ của em. Em yêu anh nghe thấy tiếng gọi này. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, nhìn về phía cô gái đang dần xa, thương tâm vẫy tay, anh rốt cuộc đã đợi được những lời này, kìm lòng không được nghẹn ngào rơi lệ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, không dùng được 10 giờ sáng, ánh nắng nóng bức chiếu xuống, cỏ lau giường như vàng hơn, lay động thập phần động tình. Lãnh Mặc Hàn hướng một con đường ngô đồng khác quay lại Chu gia nhưng vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác ly biệt với Tiểu Nhu. Khi anh một mình đứng ở giữa đường, nhìn về dãy núi xanh xa thẳm tầng tầng lớp lớp phía trước giống như hợp thành tưởng niệm thật sâu đối cô. Anh kiên nghị mà trầm lạnh đón từng cơn gió ấm ấp trong lành, nhớ tới Tiểu Nhu ở trên xe,

nhanh chóng đi tới cầm di động lên, vừa nhìn liền thấy cuộc gọi của Tưởng Thiên Lỗi, anh lập tức ấn phím nhận cuộc gọi nghe. Alo, Tưởng Tổng Tài. Một chiếc xe Rolls Royce màu bạc như mũi tên lao về phía trước Tưởng Thiên Lỗi cầm di động hai mắt chợt lóe. Rốt cuộc có người nghe điện thoại nhưng anh lại nghe được thanh âm của Lãnh Mặc Hàn. Mặt tức khắc lửa giận ngút trời mang theo khí thế tổng tài chưa từng có phẫn nộ kêu to. Tập đoàn Hoàn Á hơn 120 vạn công nhân. Một tổng tài, bốn phó tổng tài. Cư nhiên vào lúc nguy cấp một cũng không thấy mặt. Thuê các cậu có ích lợi gì? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1151. Xin lỗi anh yêu em editor. Thanh Vũ thôn trang. Đường đồng du sâu thẳm vắng vẻ, phanh một trận rung trời động tiếng vang, giống như bầu trời một trận sấm rền, dọa mọi người một trận sợ hãi nhảy lên. Số lượng phi cơ trực thăng tức khắc xoay tròn, bay tới con đường cái yên tĩnh phía trước, vừa bay tới vừa tiếp thu tin tức phía trước, nói vài dặm phía trước có hơn 10 chiếc xe không rõ đang lái tới, đang thẩm tra đối chiếu thân phận, xác nhận có hay không thông qua. Hai người Đỗ Uy cùng Khương Vĩ ngồi ở trên máy bay trực thăng, vừa đeo tai nghe tiếp thu tin tức, vừa trượt đương vị, máy bay xoay tròn rất nhanh bay về phía đoàn xe. Một đoàn xe màu đen chỉnh tề như quân đội, nhanh chóng theo trung lộ Đồng Du, rẽ hướng trái trực tiếp chạy vào phạm vi Chu Gia, chạy về phía con đường thật dài màu xanh đậm được nho quấn quanh, dẫn đầu là chiếc xe màu bạc rôn rôi Tiểu Thiên Sứ lóe ra ánh sáng kim loại tôn quý. Bốn người Lâm Sở Nha Ai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt cùng Lãnh Mặc Hàn, nhao nhao cùng Chu Trường Dũng và những ánh mắt hiếu kỳ của người trong thôn, nhanh chóng đi về phía những chiếc xe đang dừng, mặt bộc lộ biểu tình tôn kính cùng khẩn trương. Số lượng xe MDA màu đen, nhao nhao thắng gấp ở trước cây long nhãn, bên trong đi ra hơn 10 người vóc dáng cao lớn, mâu quang lợi hại, vệ sĩ biểu tình nghiêm cẩn, nhao nhao trầm mặc rất nhanh nhìn khắp nơi xung quanh, mới tức khắc đi lên phía trước, mở cửa xe rôn rôi. Thập phần tôn kính gọi, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng cùng thuần ngân khâm hoa, khí thế tràn đầy đi xuống xe, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lợi hại mà phẫn nộ, khuôn mặt nghiêm nghị, lúc nhìn ngang qua mọi người, giống như một bộ áp bách phong phạm của đế vương với mọi người. Trước ba cúc áo bạch kim tỏa ra ánh sáng, chiết xạ ra tia sáng chói mắt, anh hiện ra thân phận tôn quý khí khái siêu nhiên. Chỉ thấy anh vừa chỉnh lại âu phục, vừa ngẩng đầu, kìm nén lửa giận, hí sâu mắt thần, cắn răng nhìn về phía mấy xúc sinh trước mặt. Mấy người Lâm Sở Nhai sợ đến đảm có chút lạnh, nhao nhao cúi đầu, tôn kính gọi, Tổng Giám Đốc. Phanh, Tưởng Thiên Lỗi tự mình vươn tay, đóng cửa xe động rung trời. Tức giận đến phổi đều phải nổ, hai tròng mắt lóe ra lửa giận kịch liệt, bước nhanh về phía mấy xúc sinh trước mặt, đưa mắt nhìn trái nhìn phải. Lúc này mới đem theo lửa giận từ đêm qua đến sáng nay cùng nhau toàn bộ bộc phát ra, nóng mắt mắng thẳng, trước không nói mấy xúc sinh các người từ khách sạn Á Châu tới, khiến cho từ trên xuống dưới gà bay chó sủa. Đối với các người bình thường hành động cuồng vọng, tôi đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng các người tự cho là có Tổng Giám Đốc Trang, tôi sẽ không thu thập được các người. Trận hỏa khí này, xông thẳng đến. Bốn người bọn Tô Lạc Hành cùng Lãnh Mặc Hàn, một tiếng cũng không dám hừ, đều khẩn trương căng thẳng cúi đầu. Chu Trường Dũng chính là người đứng đầu ở đó, và trên dưới người trong thôn, cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đều nhao nhao đoán xem người đàn ông khí thế bàng bạc này là ai. Khí thế của người này tuyệt đối không thua Trang Hạo Nhiên, nhanh hơn Trang Hạo Nhiên hơn mấy phần lãnh liễm cảm giác khẩn trương. Trương Hoa lúc này mới từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mới thực sự kinh ngạc. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn trái nhìn phải mấy xúc sinh trước mặt, trầm thở gấp lồng ngực muốn bạo tạc khí tức, lại nghiến răng nghiến lợi mắng, bình thường Tổng Giám Đốc Trang điên, các người cùng nhau điên đều không nói, nhưng bây giờ là lúc nào, còn không biết nặng nhẹ làm loạn. Toàn bộ khách sạn Á Châu từ trên xuống dưới vì trận thi đấu lớn phục vụ rượu, bận đến người ngã ngửa đổ. Ký giả toàn thế giới tụ tập càng ngày càng nhiều, thời gian chính là dư luận đáng sợ nhất, mấy người xúc sinh các ngươi tùy ý để Tổng Giám Đốc chạy đến chỗ này đến làm loạn, cũng không biết nhắc nhở một chút. Nếu như thật có thể xưng huynh gọi đệ, cậu ta gây ra họa, mấy người xúc sinh các người có cái năng lực gì để đảm đương? Tức giận đến hỏa khí ngút trời. Mấy người Lâm Sở Nhai nghe, cùng nhau trầm mặc cúi đầu, khẩn trương cơ hồ hít thở không thông. Hai ngày liên tiếp, giám đốc điều hành Hoàn Á không thấy một người. Điều hỏa thiêu chân mày, Tưởng Thiên Lỗi lại một trận phẫn hận mắng xong, nhìn mấy người Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng, Tiêu Đồng từ trong Lý khẩn trương đi ra, anh giống như một trận gió thu cuốn hết lá vàng cùng nhau mắng. Hai người các ngươi dù cho không có cơ hội tham gia trận thi đấu, nhưng đều là quản lý được xem như là người chủ yếu xử lý trận thi đấu. Còn là hảo bằng hữu của Khả Hinh, gặp việc này, cũng không nên tùy ý cùng cô ấy thả lỏng chính mình như vậy. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, hối hận còn kịp. Còn tưởng rằng khách sạn đem các người bồi dưỡng được mấy phần thành thục, hiện tại xem ra, mỗi người đều là chưa đủ cảm tính, lý tính có thừa. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng nghe lời này, mặt lập tức đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn mấy người các cô, quả thực là không muốn lại lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp quay mặt sang, nhìn về phía mấy xúc sinh trước mặt, nắm chặt nắm tay, cấp tốc hỏi, Trang Hạo Nhiên đâu? Mấy người Lâm Sở Nhai hai mắt trợt lóe, không dám lên tiếng, cũng không có ý định lên tiếng, chỉ có Lãnh Mặc Hàn thấy tình thế nghiêm trọng, tức khắc nói, Lão Đại và Khả Hinh còn đang ở biệt viện nước nóng nghỉ ngơi. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay, âm thanh tác vang tác tác, quả nhiên không ngoài dự liệu, anh gấp đến độ nghe thấy thân thể mình tức giận đến thanh âm bạo tạc mạch máu. Anh lập tức khẩn trương nóng mắt sốt ruột nhìn về phía mấy tên xúc sinh này, nói, hiện tại chủ tịch Tưởng, chủ tịch Trang, kể cả chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng các thành viên, đang trên đường tới Nho Viên. Các người hiện tại nói cho tôi biết, hai người bọn họ bây giờ còn sống chung một chỗ. Xem ra thực sự là muốn làm uyên ương bỏ mạng. Mấy người Lâm Sở Nhai đồng thời la hoảng lên. Còn đứng ở đây làm cái gì? Dẫn đường Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, cũng đã tức giận, trong nháy mắt xoay người, trên mặt phẫn nộ nhanh chóng đi về phía trong thôn. Chu Trường Dũng lúc này, có vẻ mấy phần kinh ngạc, lấy thân phận là trưởng thôn, cất bước đi đến, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hơi trầm giọng nghi ngờ hỏi, ách, con rể, vị này chính là... Tưởng Thiên Lỗi tức khắc dừng bước lại, vẫn như cũ hai tròng mắt lợi hại dừng ở trước khuôn mặt hơi hiền thô tục, thập phần không khách khí nghi hoặc thân phận của ông, hơi nghiêng mặt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn.